biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 437, ngày xưa đại địch, hôm nay kinh nghiệm bảo bảo, chương 432, ngày xưa đại địch, hôm nay kinh nghiệm bảo bảo, 1 tháng 5 năm 2024 6 giờ 11 phút 3 giây tác giả, 3 năm huyền 7 chương 432, ngày xưa đại địch, hôm nay kinh nghiệm bảo bảo, chỉ cần có thể chạy ra Hồng Nguyệt truy sát, liền có thể tiếp tục phát dục thực lực, thăm dò càng sâu cấp độ, mỗi nhiều thăm dò một tầng, khả năng đều là mấy chục vạn năng lượng bản nguyên ích lợi. Mà lại lần này mô phỏng kết thúc về sau, 30 triệu năng lượng bản nguyên, tuyệt đối đầy đủ thực lực của ta lại đề thăng một cấp bậc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ.